Đấu phá thương khung huyền thoại ngũ tài nhân. Chương 17, quyển y, Vân Lam tông ngũ tài ích nạp lan truyện. Góc truyện audio.com. Ở diễn biến của chương trước, Tiểu Đào, vậy thì ta cũng nên nhanh chóng kết thúc thôi nhỉ? Tiểu Đào bỗng nhiên nói, không biết là đang nói cho mình hay là đang nói cho Mục Vương. Nhưng ta có thể nghe được trong câu nói đó của nàng là một sự tự tin tuyệt đối. Như thể với nàng đó là một điều chắc chắn vậy. Mục Vương nghe vậy, tập trung tinh thần 10 phần. Xong, hắn, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Mục Vương, kết thúc, ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng được ta sao? Tiểu Đào, ngươi đoán thử xem. Tiểu Đào, hơi nhếch lên lông mày lên. Khóe miệng hiếm có cười một cái. Hai mắt khiêu khích ý vị 10 phần nhìn Mục Vương. Hai tay nắm chặt trong tay. Gung nia, chỉ thẳng vào mặt của Mục Vương. Trong đầu thì thật nhanh suy nghĩ cách làm sao để Mục Vương có thể nhanh chóng rơi vào bẫy của nàng. Ở hai bên không ai nói gì. Chiến trường tựa hồ lâm vào yên tĩnh. Một cổ vô hình sát lục bầu không khí tràn ngập xung quanh. Bao phủ khắp thiên địa. Bill hung tợn gầm lên. Tiếng gầm phẫn nộ của hắn tạo ra khí áp mạnh mẽ lan rộng bốn phía. Chúng như lưỡi đao sắt nhọn chém nát vô số tòa nhà đường phố xung quanh làm nhiều mảnh. Hự, đứng ở trên đầu rực xa ca bảy toàn thân gồng cứng người lên. Hắn nhanh chóng đưa hai tay cản ở trước mặt, cố gắng chống chọi lại khí áp mạnh mẽ phát ra từ Bill. Sau tiếng gầm đầy kinh người, Bill cuồng nhiệt đỏ rực như máu ánh mắt nhìn ca bảy. Huyết hồng đôi mắt trừng trừng lấy làm hắn ra đầu tê dại. Khí áp tới cũng nhanh đi đi cũng nhanh. Ở khí áp vừa trôi qua ca bảy khuôn mặt âm trầm nhìn Bill. Cùng lúc đó hắn dùng tay lau đi máu tươi từ trên mặt hắn chảy xuống từ vết cắt do khí áp của Bill tạo thành. Ca bảy, hồng linh, lam xà, giống dê dê, nghe thấy chủ nhân đang gọi chúng. Hai mãng xà gầm lên đáp lại lời kêu gọi của ca bảy. Ca bảy, thiết lập đội hình chim bay, giống dê dê. Không chút nào chần chừ, ngay sau khi ca bảy vừa dứt lời, hai mãng xà nhanh chóng di chuyển, theo đúng đội hình mà chúng được dạy. Trong chớp mắt, hồng linh và lam xà lập tức bò tới trước mặt rực xà. Đứng ở hai bên trái phải của nó, nếu có ai đó từ trên cao nhìn xuống thì họ có thể nhận ra vị trí mà ba mãng xà đang đứng nhìn giống một chữ V vậy. Ca bảy không nhiều lời. Chỉ thấy hắn màu xanh đấu khí hào quang từ trên người hắn phát ra. Sau đó hắn thật nhanh chắp hai tay lại với nhau và nhanh chóng kết ra những thủ ấn kỳ lạ. Ca bảy, huyền giai cao cấp cuồng phong dâng trào. Ca bảy kết ấn vừa dứt, ở đối diện hắn Bill bỗng cảm thấy bốn phía cơn gió bỗng nhiên có điều kỳ lạ, tuy nhiên vốn đầu óc rất đơn giản hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Và tất nhiên sau khi đã cuồng hóa trí lực siêu thấp hắn càng không thể hiểu và không thể nhận biết được điều gì khác thường này là gì. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, rung chuyển trời đất giống nhau cuồng phong thổi quét xung quanh tàn tạ khu chợ. Đầu tiên là lá cây, theo sau là nhánh cây, trên mặt đất cục đá, cuối cùng là bị nhổ tận gốc đại thụ, toàn bộ đều bị cuốn vào trong đó, giống dê dê. Chưa dừng lại đó, ngay khoảnh khắc mà cuồng phong bỗng xuất hiện, cả ba mãng xà cùng nhau gầm lên. Đấu khí hào quang từ trong cơ thể chúng bùng lên. Rực xà, bích độc thổ tức, rực xà hai tròng mắt bích lục nhanh chóng chuyển hoàn toàn sang màu tím. Ngay cả bích lục lân phiến bao trùm trên đuôi rắn cũng bị phủ lên một lớp quang mang màu tím nhạt. Nó hé miệng, phun ra một ngụm nồng đậm xương tím. Hồng linh, luyện ngục chi hỏa, giống dê dê, gầm lớn một tiếng, hồng linh đột nhiên há mồm mở rộng miệng mình ra, hội tụ màu lam hỏa cầu. Tại màu xanh lam hỏa cầu vừa mới xuất hiện thì nhiệt độ xung quanh đều bỗng nhiên tăng cao lên vài chục độ. Uy lực cũng không thể khinh thường. Sau khi tụ đủ lực, cảm thấy không thể tích tụ thêm được nữa, hồng linh lập tức đem trong miệng xanh lam hỏa cầu phun đi ra. Cực lớn xanh lam hỏa trụ với tốc độ nhanh vô cùng đánh về phía Bill. Lam xà, xà du pháo, lạnh lẽo hoàng kim xà đồng gắt gao khóa chặt thân ảnh của Bill. Ngay khi hào quang màu xanh đấu khí bao phủ toàn thân nó và nhanh chóng tản ra ngoài rồi dung hợp lại với nhau. Ngay lập tức hai bên trái phải của Lam Sa trong chớp mắt xuất hiện hai quả cầu dầu thủy có màu nâu đen ở bên cạnh. Sau đó theo tiếng giống dê dê của nó, hai quả cầu dầu thủy biến thành hai cái to lớn cột nước phun ra đi. Tốc độ rất nhanh, đặc biệt chuẩn, hợp chiến đấu kỹ, địa giai trung cấp hỏa độc cuồng long thành. Trong chớp mắt, với sự phối hợp đầy ăn ý của bốn chủ tớ, kết hợp bởi Lam Hỏa, Cuồng Phong, Du, Dầu, và Bích Độc, một khổng lồ vòi rồng làm bằng lửa màu xanh lam ẩn chứa kịch độc khổng lồ cao hàng chục mét hình thành. Vòi rồng vừa xuất hiện thiên địa biến sắc, hàng chục dặm xung quanh đều bị vòi rồng hủy diệt hoàn toàn. Đừng nói những tòa nhà mà đến cả gốc rễ của tòa nhà cũng bị sức gió cực mạnh của vòi rồng nhổ tận gốc. Kéo bay lên không trung kéo thẳng tới chỗ vòi rồng nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị nhiệt độ đáng sợ của hỏa lam trên vòi rồng thiêu đốt thành mảnh vụn. Không chỉ vậy, bích độc trong vòi rồng còn nương theo gió thổi của vòi rồng mà bay ra ngoài lan tỏa ra khắp nơi khiến cho mặt đất bị bích độc làm cho tan chảy, không khí tràn ngập khói độc. Bill nhìn còn to lớn hơn cả hắn nhiều lần vòi rồng đang tiến dần tới hắn. Bản năng đang mách bảo cho hắn rằng vòi rồng đó rất nguy hiểm. Groop, lần đầu tiên trong trạng thái cuồng hóa mà cảm thấy bị đe dọa tới tính mạng. Hắn phẫn nộ gầm lên, tập trung tinh thần 10 phần, vì mạng sống của mình, hắn không thể không ra tay toàn lực, chỉ thấy Bill sau khi gầm lên một tiếng, hắn đưa đại đao lên phía trước người, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, grow, theo tiếng gầm của hắn, trong tay hắn đại đao bỗng nhiên bị bao phủ lấy một cái cực kỳ chói mắt hào quang màu đỏ và theo hào quang màu đỏ vừa xuất hiện lập tức mắt thường. Có thể nhìn thấy được trong tay hắn đại đao dần dần hình thành một cái màu đỏ làm từ năng lượng đại đao. Năng lượng đại đao vừa hình thành không để vòi rồng tiếp cận hắn hơn nữa. Bill gào lên một đao chém xuống, chảm ra một hình bán nguyệt đao khí. B-O-O-O-M-M. Đao khí và vòi rồng hai bên trong chớp mắt va chạm vào nhau tạo ra âm thanh như sấm rền vang vọng khắp bầu trời. Tỏa ra ánh sáng chói lòa. Thiên địa trở nên tối mờ, mãnh liệt đấu khí chi lực lan tỏa xung quanh làm đất đá vỡ nát. Grow, cảm thấy không đủ để chiến thắng, Bill gầm lên và chém ra thêm một đao một đòn đao khí nữa. B-O-O-O-M-M, nổ lớn một tiếng, vừa mới bay ra đao khí lập tức kết hợp lại với đao khí trước đó. Trong nháy mắt hai đao khí nhẹ nhàng đem vòi rồng cắt chém thành hai nửa rồi bay vù vù nhắm thẳng tới K7. K7, không ổn, nếu chúng đòn thì tuyệt đối sẽ chết. Nhìn cực nhanh bay tới đao khí K7 đồng tử co rút. Nội tâm hoảng sợ nghĩ, ngay khi đang K7 đang hoảng loạn vì hắn không thể kịp né tránh một kích tất sát này thì trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh của nữ nhân khó chịu kia. Tiểu đào, K7, hết giờ chơi rồi, đánh nghiêm túc đi, K7, rồi, nhận thấy mình có thể đánh toàn lực, K7 không sao cả nói. B-O-O-M-M-M, ngay sau khi K7 vừa đáp lại tiểu đào thì nổ oanh một tiếng. Đao khí trong chớp mắt đánh thẳng vào bốn chủ tớ K7 làm khói bụi bay mù mịt lan rộng khắp nơi. Nhìn thấy đao khí của mình đã đánh trúng và cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì. Bill cho rằng đao khí của mình đã đánh đối phương. Hắn khinh thường hừ một cái. Sau đó hắn hơi nghiêng người định quay đầu rời đi. Chuẩn bị chạy tới chỗ Kaka. Tới đó giúp Kaka thì hắn bỗng cảm thấy mặt đất bỗng nhiên run rẩy. Không khí xung quanh không hiểu sao trở nên khó thở và nặng nề. Ngay lúc Bill đầu óc đơn giản hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn bỗng cảm thấy lạnh gáy. Ớn lạnh, cảm thấy có thứ gì đó rất nguy hiểm phát ra từ phía sau làm hắn kinh hoàng xoay người muốn nhìn xem thứ gì khiến hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Tuy nhiên ở Bill chưa kịp nhìn ra là thứ gì thì oanh. nổ vang một tiếng, trong không khí giống như bị thứ gì đó đánh vỡ làm một không khí xung quanh nổ tung. Đột nhiên, thứ gì đó lớn, lớn lắm, như là khúc gỗ khổng lồ vậy. Thật nhanh từ trong làn khói của K7 và chúng xà bay ra đánh thẳng vào người của Bill tạo ra một tiếng bốp. Thật lớn, hộc, bị chúng một đòn bất ngờ. Khiến Bill kể mà sau khi cuồng hóa có khả năng hồi phục cực mạnh hắn. Chưa bao giờ đổ máu một lần nào hắn. Lần đầu tiên trong đời ở cuồng hóa trạng thái mà bị đánh cho ho ra máu. Có thể thấy được đòn đánh này mạnh tới mức nào. Dầm, bị một đành vào người. Làm cho có thân hình khổng lồ và nặng nề Bill cũng phải bị đánh bay thẳng đi xa. Rơi thẳng vào các tòa nhà xung quanh làm phá hủy vô số các nhà lầu. Xì xì xì, sau khi đánh bay Bill, từ trong làn khói từ từ bò ra một con rắn thân hình khổng lồ và lớn hơn rất nhiều so với ba con mãng xà trước đó. Cơ thể của con rắn dài hơn 40 mét và nó đủ lớn để dễ dàng nuốt chửng một ngôi nhà hai tầng. Trên thân có những chiếc gai nhọn màu trắng như xương cốt trồi lên từ trong cơ thể nó bao phủ lấy nó. Tương tự như một con nhím, cùng với gây chú ý nhất trên người nó là cái vết sẹo to lớn dễ sợ bên mắt trái của nó. Nếu chú ý kỹ thì ta có thể thấy màu mắt ở bên mắt trái có phần mờ nhạt hơn rất nhiều nếu so với bên mắt phải đậm đặc hoàng kim xà đồng thì có. Thấy được là nó đã bị mù một con mắt. Và làm người khác sợ hãi nhất đó chính là khí thế của nó phát ra. Nếu có người ở đây mà nhìn thấy nó thì sẽ nhận ra ngay tu vi mà con rắn màu đỏ đó tản ra đã đạt tới bát tinh đấu vương thực lực. Thôn Hồng, hỗn xược tiểu tử, ngươi gọi ta ra đây. Chỉ vì con heo thúi này thì ngươi có gan lắm rồi đó. Ta ăn ngươi bây giờ. Nhận thấy đối thủ của mình chỉ là một con heo thúi còn chưa đạt tới cấp độ đấu vương. Cảm thấy như bị sỉ nhục Thôn Hồng âm trầm nhìn lên rất có can đảm đứng trên đầu nó thân là chủ nhân của nó K7 mà chính bản thân nữ vương Medusa cũng. Không dám làm vậy với hắn K7. Chà, quả nhiên là phiền phức mà. Không có lập tức trả lời ngay. K7 hắn hơi quay đầu nhìn về phía ba mãng xà của hắn đang toàn thân run run sợ hãi nhìn Thôn Hồng. Giống như trước mặt chúng Thôn Hồng, đối với chúng hắn không khác gì hồng hoang mãnh thú, là thứ cực kỳ nguy hiểm. K7, không hổ danh là diệt xà hồng mãng, trời sinh khắc chế xà loại đúng là không phải chỉ có hư danh khi nói đến cả nữ vương Medusa cũng phải nể nó 7 phần trong khi cô ta đã là đấu hoàng. Trong khi K7 đang suy tư, thì Thôn Hồng nhận thấy tiểu tử này so với trước kia thì có gì đó không đúng. Thôn Hồng, hử, không đúng, nhân loại, ngươi là ai? K7, hở, Thôn Hồng ngươi đang nói cái gì ta không hiểu. Sau khi đáp lại câu hỏi không rõ từ Thôn Hồng, K7 lần nữa móc ra tinh xảo khối lập phương, vận chuyển đấu khí vào trong. K7, trở về thôi, vừa dứt lời. Trong tay hắn khối lập phương phát sáng, phía dưới ba mãng xà liền xuất hiện ba cái có màu sắc khác nhau trận pháp. Trận pháp vừa xuất hiện bọn chúng giống lên một tiếng như thể là đang chào tạm biệt chủ nhân. Sau đó chúng uốn éo thân hình bay thẳng vào trong trận pháp rồi biến mất. Đối với việc K7 bỗng nhiên thu hồi ba mãng xà kia thì Thôn Hồng không cản lại. Vì hắn biết lượng đấu khí để duy trì mãng xà triệu hồi là rất nhiều. Nếu không thu hồi chúng thì hắn sẽ không bao lâu nữa có lẽ là vài giây nữa là sẽ ngay lập tức cưỡng chế quay trở lại. Vạn xà giới tọa, ngay, làm thân có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi K7 hắn. Không muốn điều đó xảy ra vì vậy hắn không có cản lại. Đợi sau khi K7 làm xong, Thôn Hồng nói, Thôn Hồng, ngươi là mặc dù từ mùi hương, thể trọng. Vóc dáng cho đến thực lực đều rất giống tiểu tử đáng ghét đó. Nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được, ngươi, không phải hắn, K7, chà, không ngờ đó nha, ta không ngờ được tình cảm giữa các ngươi lại tốt đến vậy. Theo ta ấn tượng, giữa ngươi và tên đó đâu có thân thiết đến thế, nghe Thôn Hồng nói vậy, K7 hơi nhếch lên lông mày, có chút bất ngờ nhìn Thôn Hồng, Thôn Hồng. Hừ, nhiều lời, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại giống tiểu tử đó đến vậy? Và làm sao ngươi lại có được nó? Nói tới đây, Thôn Hồng trừng lớn nhìn đang lơ lửng trong tay K7. Vạn xa giới tọa, trong lòng không ngừng nhảy ra các đáp án khác nhau nhưng hắn lập phủ định ngay vì chỉ cần nữ nhân đáng chết đó còn sống thì tiểu tử đó sẽ không bao. Giờ gặp nạn cả, Thôn Hồng, nếu ngươi khôn hồn nói ra ngay thì ta có lẽ sẽ cân nhắc việc ban tặng cho ngươi cái chết toàn thây. K7, ái chà, có vẻ như thứ này không được hoàn mỹ như đại thiên tài dự tính nhỉ. Nghe được lời đe dọa của Thôn Hồng, K7 không chút sợ hãi nhún vai, hoàn toàn không đem lời đe dọa của Thôn Hồng vào mắt. Sau đó hắn từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền có gắn một cái viên ngọc màu xanh lục cho Thôn Hồng nhìn xem. Thôn Hồng nhìn viên ngọc màu xanh trong tay K7. Trong lòng hắn không hiểu sao cảm nhận được sự quen thuộc của tiểu tử phát ra từ viên ngọc đó. Thôn Hồng, nó là cái gì? Trả lời ta ngay. K7, muốn biết sao? Vậy thì hãy đánh bại tên đó cho ta thì ta sẽ trả lời ngươi. K7 ngón tay chỉ đang ôm ngực từ từ đứng dậy Bill. Rồi nói, Thôn Hồng, ta từ chối, tại sao ta lại phải nghe ngươi? Nghe vậy K7 khóe miệng hơi cười, hai mắt trở nên có phần lạnh lẽo, trên người tản ra luồng khí khá là kỳ lạ. K7, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm cái gì đó thì phải. K7, ta đây là không nhờ người, mà là ta đang ra lệnh cho ngươi. Cảm nhận luồng khí trên người K7 phát ra, Thôn Hồng không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh, trong lòng sợ hãi, mặc dù hắn không biết đó là cái gì nhưng hắn chắc chắn cái thứ đó tuyệt đối không phải là đấu khí vì hắn không hề cảm nhận một chút đấu khí chi. Lực nào trong luồng khí đó cả, mặc dù biết đối phương chỉ có đại đấu sư tu vi hắn thừa sức giết được đối phương xong. Đã từng ăn thiệt một lần từ nữ nhân kia cộng thêm bản năng hoang dã của hắn đang mách bảo cho hắn đừng có làm liều với K7. Khiến hắn không thể không hợp tác. Thôn Hồng, hừ, được thôi, chỉ lần này thôi, Thôn Hồng, tuy nhiên, nếu ngươi mà không giữ lời, thì dù có chết, ta cũng phải xé được một miếng thịt trên người ngươi. Oanh, nói tới đây, Thôn Hồng trên người đấu khí bùng nổ xung thiên. Làm người ngạc nhiên nhất là Thôn Hồng nhất thời phẫn nộ mà vốn bắt tinh đấu vương hắn đột phá lên cựu tinh đấu vương. K7, phải vậy chứ, cảm nhận được cảm xúc của Thôn Hồng ngập tràn phẫn nộ. Lo lắng, lo sợ, và quyết tâm vì chủ nhân của nó. Trong lòng có phần ghen tị với chủ nhân thật của nó K7. Hắn càng lúc càng thêm hài lòng nhìn Thôn Hồng. K7. Thú thật, nếu không phải là vì mình chịu không nổi hậu quả của việc phá hủy, ràng buộc thì với con chiến thú thú vị và đầy tiềm năng như thế này, thì có lẽ mình sẽ chịu đựng không nổi mang nó đi. Biến nó thành của riêng mình rồi, hoàn toàn không biết mình đã bị nhớ thương. Thôn Hồng âm trầm nhìn Bill, trong lòng cực kỳ khó chịu và phẫn nộ nó muốn dùng Bill làm vật xả giận của nó. Xong, mặc dù trong lòng rất muốn tra tấn tên trước mắt để cho hả giận nhưng vì tiểu tử kia, hắn không thể không kết thúc việc này nó cho nhanh. Nghĩ vậy Thôn Hồng nhanh chóng há mở miệng, trong thiên địa vô số đấu khí năng lượng trong nháy mắt hội tụ tại trong miệng của nó. Hình thành một quang cầu năng lượng khổng lồ, lớn hơn hắn rất nhiều lần, cảm thấy bao nhiêu đây là đủ rồi. Thôn Hồng ý niệm vừa động lập tức trong miệng hắn quang cầu năng lượng trong nháy mắt thu nhỏ lại. Xúc nén lại đi rất nhiều, chỉ còn bằng một nửa cái miệng của nó. Song mặc dù quả cầu năng lượng nhỏ lại nhưng năng lượng dao động phát tan ra từ nó không thể xem thường. Có thể thừa sức hủy diệt một thành phố cỡ trung rồi. Thôn Hồng, chết đi, diệt quang hồng, giống dê dê, Thôn Hồng gầm lên một tiếng. Nó một hơi phun ra, một đạo tản ra năng lượng thật lớn ba động quang trụ đối với Bill bay tới. Bill nhìn thật nhanh bay tới quang trụ năng lượng, hắn không kịp phát động kỹ năng, chỉ có thể hai cánh tay cản trước mặt mình. Bill gắt gao cản trở, thân thể của hắn bị diệt quang hống, đánh thẳng vào không ngừng bị hướng về sau đẩy lùi. Song mặc dù Bill đã rất cố gắng cản lại. Nhưng sự khác biệt về thực lực là quá lớn. Sau khi cản lại được vài giây,